Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1321, cường hãn thuật tính toán. Cánh rừng rậm này tình hình chiến đấu cực kỳ giằng co. Bất quá nhất vượt lên đầu hay là thiên thương nhất tộc người tu luyện. Chỉ có nỗ lực ở trước mặt nhất người tu luyện, mới có thể bị rất nhiều thần tôn có khả năng thấy. Bức tranh này mặt tất cả mọi người có thể thấy. Hơi chút ở phía sau, bọn họ liền không thể nhìn thấy. Vì vậy hiện ra tại đông đảo thần tôn trong mắt, chính là thiên thương nhất tộc. Ở chỗ này có thể nói là cướp hết danh tiếng. Điều này làm cho thiên thương thần tôn mặt tươi cười. Khó được lần này bọn họ rút ra thứ nhất, có thể không cảm thấy hài lòng sao? Bất quá coi như là thiên thương nhất tộc, dựa vào tự thân thân pháp, đều là khó có thể dễ dàng thông qua. Hay là thường thường bị bức lui trở lại. Chỉ là so với dị tộc khác mà nói nhẹ nhõm không ít. Các vị thật là đa tạ. Lần này chúng ta liền vượt lên đầu. Không biết cái này đăng thiên thần điện tổng cộng có bao nhiêu tầng đây. Nếu đệ tử ta môn có thể tiếp tục đi về phía trước là được. Thiên thương thần tôn bắt đầu đắc ý. Phía trước đều không có gì khởi sắc. Cái này bàn khó được xoay người. Chính là vui khai miệng. Vào lúc này. Từ từ có ba bóng người đuổi theo, trực tiếp đuổi hướng côn bằng nhất tộc hướng đi. Đợi rất nhiều thần tôn tập trung nhìn vào, khi nhìn rõ sở lúc, bọn họ hoài nghi là không phải là mình nhìn lầm. Bắt đầu xông vào bọn họ ánh mắt lại là nhân loại trận doanh. Bọn họ thân pháp, làm sao sẽ linh hoạt như thế? Thân pháp này, hình như là trước giờ phán định ra công kích xuất hiện. Đây là chuyện gì xảy ra? Trước giờ đoán được thụ đằng phương hướng công kích, cái này dường như cần rất mạnh lực lượng tinh thần chứ. Coi như là không hề yếu lực lượng tinh thần, cũng không có thể trước giờ dự phán ra công kích ra đi. Rất nhiều thần tôn đều há hốc mồm, điểm này ngay cả hỗn độn thần tôn bọn họ đều không ngờ rằng. Thấy tình huống này lúc, đều lộ ra kinh ngạc biểu tình, đối với lần này biểu thị cực kỳ chấn động. Nạp thần quân đi lên bay 10 thước, Tào thần quân đi phía trái bay 5 thước. Ở Lâm Hiên dưới chỉ thị, bọn họ đều nhanh chóng tránh sang bên cạnh. Hai người khác đều không có nửa điểm do dự. Ở né tránh sau khi, vừa may chính là cây kia đằng quấn lên tới, rơi tại địa phương, vừa may chính là bọn họ vừa mới sở tại địa phương. Mà bọn họ thì ung dung đi qua thụ đằng quấn quanh. Thừa dịp khe hở chui qua. Hoàn mỹ vô khuyết, không thể nào đâu, thật đúng là né tránh. Cái này dự phán quá chuẩn chứ. Vừa rồi cũng không có công kích, cũng đã né tránh. Đây sẽ không là ngẫu nhiên chứ. Chắc là ngẫu nhiên, nhân loại trận doanh làm sao có thể sẽ mạnh như vậy. Bọn họ bị một màn này cho chấn ngốc, cảm thấy rất bất khả tư nghị. Nếu như là bọn họ nói, còn có thể làm như thế. Có thể Lâm Hiên bọn họ tu vi mới bất quá thần quân cấp bậc. Liền có thể làm được trình độ loại này. Thử hỏi ở đây chỗ có dị tộc. Không có người nào có thể làm ra trình độ loại này dự phán tới. Có phải hay không ngẫu nhiên? Các người trợn mắt to nhìn đi. Yêu đồng thiên thần cười lạnh một tiếng. Ở bên cạnh cũng là không quen nhìn. Ban đầu thiên thần là không thể xen mồm. Nhưng hắn chính là lấy can đảm kêu lên. Bất quá không ai sẽ đối với hắn phát hỏa. Hiện tại ánh mắt đều tụ tập ở Lâm Hiên trên thân. Muốn nhìn một chút Lâm Hiên là có hay không có khả năng né tránh đi. Nạp thần quân, hướng bên trái phi hành 4 thước. Tào thần quân, đi xuống biên bay 6 mét. Lâm Hiên lập tức lại hạ lệnh. Cường hãn lực lượng tinh thần bao trùm một khu vực lớn. Tinh chuẩn dò xét đến mỗi một chi tiết nhỏ. Mỗi một hạt cát tử. Trong đầu càng là điên cuồng thôi diễn kế tiếp tình huống. Thiên cơ thần tôn lực lượng bị hắn phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Vừa may đều cho tính ra cây này đằng tương đối chính xác xác thực công kích. Được, hai người bọn họ hét lớn một tiếng. Đi theo Lâm Hiên chỉ thị thiểm trốn đi. Mới vừa né tránh, trước quấn quanh trở lại thụ đằng. Lần này lập tức trên không trung đánh quay về. Tiếp tục đánh về phía Lâm Hiên bọn họ. Nhưng lại lần nữa vồ hụt, coi như là biến hóa phương vị đều vô dụng, đều bị bọn họ cho nhẹ nhõm né tránh. Ước chừng trước giờ gần phân nửa hô hấp thời gian. Đừng xem gần phân nửa hô hấp thời gian. Đối với bọn hắn tu vi này đến xem, đã là thuần tức vạn lý. Thế nhưng ở chỗ này cũng không dám quá mức nhanh chóng. Không có bậc nguyên nhân. Lâm Hiên sợ bản thân thôi diễn không tới. Đừng nói Lâm Hiên, Côn Bằng nhất tộc cũng không dám bay quá nhanh. Tốc độ bọn họ là kinh người. Nhưng thụ đằng áp chế bọn họ phong chi pháp tác, cho nên đưa tới tốc độ nghĩ nhanh cũng không được. Huống hồ càng là nhanh chóng nói, cây này đằng lại càng nhanh. Điểm ấy là Lâm Hiên bọn họ chậm rãi mới biết được. Bay qua nhanh, thụ đằng tốc độ lại càng nhanh. Chỉ có hơi chút bay chậm một chút lúc, thụ đằng mới có thể không hiện lên nhanh như vậy. Bất quá vẫn là cực nhanh thành kinh người. Nếu không phải là hắn có thuật tính toán, còn có cường hãn lực lượng tinh thần, còn thật không có cách nhanh chóng chạy tới, lại né tránh. Rất nhiều thần tôn trong đầu vang lên những lời này. Không nghĩ tới bọn họ lại lần thành công né tránh công kích này. Không ai có thể nghĩ đến sẽ là kết quả này. Bất quá bọn hắn nhớ tới vừa rồi yêu đồng thiên thần nói tới. Đây không phải là ngẫu nhiên. Chẳng lẽ nhân loại trận doanh ở dự phán ở trên mạnh như vậy? Điều đó không có khả năng, thiên thương thần tôn bộ mặt vừa kéo. Tuy là Lâm Hiên tốc độ bọn họ không nhanh, nhưng không có quá nhiều bị bức lui tình huống xuất hiện ở dưới. Bắt đầu nhanh chóng đuổi theo. Thế cho nên theo chân bọn họ sánh vai phi hành. Ha ha, ta đã nói tiểu sư đệ thực lực cũng không phải là đơn giản như vậy. Yêu đồng thiên thần cười rộ lên. Ma thần cùng hỗn độn thần tôn đều lộ ra vui mừng nụ cười đến. Lâm Hiên quả nhiên không có bị làm khó. Không chỉ hắn trở lại, còn mang theo hai người đồng bạn đồng thời. Ở chỗ này có khả năng bận tâm bản thân cũng không tệ. Còn muốn giúp đồng bạn mình trở lại. Hiện nay liền Lâm Hiên một người có thể làm được. Tại đông đảo thần tôn kinh ngạc lúc, Côn Bằng nhất tộc bọn họ đều bị chấn động. Trước có một số nhỏ bé nhân loại, chậm chạp không có cách nào khác từ cửa thứ ba đi lên. Nhưng bây giờ là đuổi theo bọn họ, đuổi sát đi bài danh hàng đầu thiên thương nhất tộc. Lão đại, mấy người kia loại đuổi theo. Phía trước thiên thương nhất tộc người tu luyện nhắc nhở. Thấy, xem ra còn có mấy phần năng lực tuyệt đối không thể để cho bọn họ đuổi theo chúng ta. Thiên Lan thần quân mắt rắn ánh sáng lạnh lập lòe không thôi. Ở liếc một cái Lâm Hiên bên kia tình huống sau khi tiếp tục dãy dụa linh xảo thân pháp đã qua tránh né quấn lên tới thụ đằng. Có đôi khi thụ đằng khe hở cực tiểu. Bọn họ thân hình dùng bất khả tư nghị hình thái. Vặn vẹo đi xuyên qua. Điều này thật làm người ta cảm thấy khiếp sợ. Biến hình thuật ở đây sở hữu người tu luyện đều biết. Nhưng đó cũng là trở nên lớn nhỏ đi. Hình thể khổng lồ đều lui nhỏ rất nhiều. Cơ bản cùng người bình thường loại lớn nhỏ. Thể tích quá mạnh miệng. Còn thế nào tránh, cái này thiên thương nhất tộc chính là đem xương đều cho thay đổi không có. Hóa thành một thác nước giống như chui qua, tốt linh hoạt thân thể, thật chiến đấu nói, còn thật là khó dây dưa đối thủ. Lâm Hiên chặt nhìn chằm chằm trước mặt thiên thương nhất tộc. Sau đó truyền âm nói, chuẩn bị thừa thế xông lên, chúng ta vượt lên trước bọn họ, coi như không thể vượt lên trước bọn họ. Chúng ta cũng không thể rơi xuống hạ phong. Lần này chúng ta cũng không muốn đội sổ. Ha ha ha, chúng ta đều nghe Lâm Thần Quân. Đi theo Lâm Thần Quân, chỉ có sảng khoái. Không, chắc là Lâm Lão Đại. Nạp Thần Quân đổi giọng hô. Không sai, chính là Lâm Lão Đại. Sau này ngươi chính là chúng ta Lão Đại. Nói làm cái gì, chúng ta thì làm cái đó. Hai người bọn họ đối với Lâm Hiên ý kính nể, đã là thao thao bất tuyệt. Ở trong lòng bọn họ cùng sư tôn đều là một cái cấp bậc. 1326. Convert by. King Killer. Hết chương.